Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Đại phát hoành tài, Thái hư ấn ký, Nghê Khôn một hơi thoát ra hơn 1000 dặm, đi vào một chỗ cấm bay khu vực trước, rơi đến mặt đất, thu hồi hai cánh, đi bộ bôn ba. Đối với Tử Vụ Hải thậm chí Cự Kình Đảo, bị Triệu Mục Dương tự mình dạy bảo 1 năm, trong đầu chất đầy các loại vạn yêu quật thậm chí yêu ma uyên tư liệu, Nghê Khôn tự nhiên sớm có giải, biết nó cụ thể vị trí. Từ Diệu Pháp Thành xuất phát, Tử Vụ Hải cùng Diệu Pháp Thành thẳng tắp khoảng cách, trọn vẹn vượt qua 1000 dặm, tăng thêm các loại tử địa, tuyệt địa ngăn trở, thực tế khoảng cách còn muốn vượt lên mấy lần. Tại cái này mấy 1000 dặm dọc đường, không thiếu mảng lớn không cách nào phi độn, chỉ có thể đi bộ cấm bay khu, còn có một chút rất khó vòng qua, nhất định phải tiềm hành hoặc là cường đột trôi qua yêu ma lãnh địa. Mà vì phòng bị quan văn ma nhãn, từ giờ trở đi cũng tốt nhất đừng dùng phong lôi song xí phi độn, chỉ lấy hai chân chạy vội, miễn cho lộ ra sơ hở. Cho nên dù cho lấy Nghê Khôn chi năng, cái này cũng chính là một chuyến cũng không dễ dàng đường đi. Cũng may ta có thể không nhìn ma khí ăn mòn, lại nhưng biến thành yêu ma bộ dáng lừa dối qua quan, không phải mặc chiến giáp chạy khắp nơi. Yêu ma có ngốc cũng biết ta là tiên đạo tu sĩ, tu thành xương như lưu ly, về sau hắn đã có thể triệt để không nhìn ma khí ăn mòn, đều có thể trực tiếp ăn sống thụ ma chi tâm, trúc ma cây gạo, trúc chờ yêu ma trên người vật liệu trái cây, chỉ là trong không khí tản mát ma khí, lại có thể bắt hắn như thế nào? Mà hắn biến hóa cao giai thi ma ma tam táng, tuy chỉ tương tự khí tức cũng không phải là yêu ma, nhưng hắn có thể bằng tinh tế nhập vi thân thể lực khống chế, triệt để khóa kín khí tức của mình, đem khí tức ngụy trang được cùng thi thể lạnh băng giống nhau như đúc. Chỉ cần không toàn lực khai chiến, hắn liền có thể một mực bế tỏa ở khí tức của mình, liền hô hấp đều không cần lấy hắn bây giờ hùng hồn chân khí, nín thở 1 năm cũng sẽ không nín chết. Coi như hắn không có ma khí, nhưng một đầu thi ma, khí tức cùng thi thể đồng dạng, cũng miễn cưỡng hợp lý nói còn nghe được, đủ để lừa gạt một chút trí tuệ không tính quá cao yêu ma. Tính toán một trận ưu thế của mình, Nghê Khôn lại thuận tay lấy ra một con tinh xảo túi chữ vật, dự định bên cạnh đi đường bên cạnh kiểm kê một chút chiến lợi phẩm. Đây là Tôn Ngọc Thành túi chữ vật. Nghê Khôn lấy xuống Tôn Ngọc Thành thủ cấp lúc, thuận tay đem cái này túi chữ vật cũng hái được xuống tới, như không có việc gì thu nhập trong tay áo. Cái này vốn chính là chiến lợi phẩm của hắn, hắn đương nhiên muốn lý trực khí tráng nhận. Chu Trần Vũ lúc ấy khẳng định nhìn đến Nghê Khôn động tác, nhưng không biết là ra ngoài áy náy vẫn là cái gì khác ý nghĩ, hắn sẽ giả bộ không nhìn thấy, đã chưa ngăn cản cũng không bóc trần. Lúc này đi đường vô sự, Nghê Khôn liền lấy ra này túi chữ vật, dự định nhìn xem kim đan tu sĩ thân gia. Tôn Ngọc Thành đã chết, hắn trên túi chữ vật thần niệm lạc ấn tự nhiên sớm đã tán loạn, Nghê Khôn chỉ là rót vào chân khí, suy nghĩ khẽ động, liền cảm ứng đến túi nội bộ, kia chừng một phòng lớn nhỏ vò hình không gian. Ôi, không hổ là kim đan tu sĩ túi chữ vật, không gian đủ đại nha, Nghê Khôn cảm khái một câu, tiếp tục cảm ứng trong túi sự vật. Ta đi, lại có nhiều như vậy đồ tốt. Lão tặc này chẳng lẽ là đem toàn bộ gia sản đều mang tại trên thân à nha? Hắn đoán được không sai, Tôn Ngọc Thành đã làm phản đồ, tự nhiên là muốn đem toàn bộ gia sản đều mang tại trên thân, thuận tiện tùy thời chạy trốn. Mà Tôn Ngọc Thành đã sống nhanh 400 tuổi, nhưng không có đánh qua mấy trận ra dáng chiến đấu, chưa bao giờ có bao nhiêu chiến đấu tiêu hao. Kể từ đó, dù cho trung thổ tiên đạo tài nguyên ngày càng thiếu thốn. Hơn 300 năm xuống tới, hắn cũng để dành một bút cực phong phú thân gia. Trong túi chữ vật, cắt chém được cả chỉnh tề đủ trung phẩm linh thạch, thình lình chừng hơn 1.300 mai. Trừ trung phẩm linh thạch bên ngoài, còn có 100 mai không làm bất luận cái gì cắt chém rèn luyện. Bảo lưu lấy nguyên bản hình thái, tiểu cái vẻn vẹn ngón cái bụng lớn nhỏ, to con thì vượt qua trứng gà lớn nhỏ hoa lệ linh thạch. Bề ngoài sắc trắng noãn như tuyết, trong suốt như ngọc, bên trong thì lóe ra ẩn ẩn kim quang. Chính là Nghê Khôn chỉ ngẫu nhiên thấy qua, nhưng lại chưa bao giờ thưởng thức qua thượng phẩm linh thạch. Tại cái này 100 mai thượng phẩm linh thạch bên ngoài, càng có hai viên trứng vịt lớn nhỏ, đồng dạng chưa rèn luyện, hiện lên đá cuội hình hình dáng linh thạch, bề ngoài sắc càng thêm trắng noãn tinh tế, óng ánh sáng long lanh, bên trong thì lóe ra một loại cao quý ưu nhã nồng đậm thanh quang. Cái này hai viên lấp lóe thanh quang linh thạch, chính là Nghê Khôn thấy cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói qua, cũng vì chi hướng tới thật lâu, cực phẩm đồ ăn vặt. Lẽ nào lại như vậy? Hơn 1.000 khối trung phẩm linh thạch thì cũng thôi đi. Tôn Ngọc Thành lão tặc này, thế mà còn có 100 thượng phẩm linh thạch, hai viên cực phẩm linh thạch. Hắn sẽ không phải là thừa dịp đi mỏ linh thạch tiếp ứng Diệu Pháp phái lịch luyện đệ tử cơ hội. Tham ô Diệu Pháp phái công khố a. Mặc dù Tôn Ngọc Thành sống được đủ lâu, bối phận đủ cao, ngày thường có thể được đến tài nguyên cũng đầy đủ phong phú. Mặc dù hắn cũng không thế nào chiến đấu, không có gì đặc biệt lớn ngoài ý muốn tiêu hao, nhưng hắn dù sao vẫn là muốn tu luyện. Muốn luyện đan chế phù, những này đều sẽ tiêu hao linh thạch. Ở trung thổ tài nguyên ngày càng thiếu thốn lập tức, Tôn Ngọc Thành có thể để dành được nhiều như thế linh thạch. Tuyệt đối là không bình thường. Dù sao theo Nghê Khôn biết, Triệu Mục Dương tại linh thạch phương diện tích xúc, đều ít đến thương cảm. Trừ bỏ thường ngày tiêu hao, hắn bình thường sẽ chỉ tùy thân mang theo 10 khối thượng phẩm linh thạch, làm bổ sung chiến đấu tiêu hao tiếp tế phẩm. Cho nên Tôn Ngọc Thành như thế giàu, khẳng định có vấn đề. Nghê Khôn thầm nghĩ, bất quá chuyện không liên quan đến ta, đã là chiến lợi phẩm, đã Chu Trấn Thủ cũng không có ngay tại chỗ ngăn cản ta mò thi thể, vậy liền nên ta phát này tiền của phi nghĩa, tất cả mọi thứ liền hết thảy thuộc về ta. Ngô, vẻn vẹn hơn 1.300 trung phẩm linh thạch, liền đủ ta rộng mở cái bụng, đổi lấy hoa văn mà ăn được một năm tròn. Còn lại thượng phẩm, cực phẩm linh thạch, ăn vào năm sau đều chưa hẳn có thể ăn xong. Kiểm kê một phen linh thạch, Nghê Khôn tiếp tục cảm ứng trong túi không gian, lại phát hiện hơn 10 cái bình ngọc. Hắn lấy ra bình ngọc, mở ra từng cái phân biệt giám định, phát hiện tất cả bình ngọc đều thịnh phóng lấy đan dược. Có gia tăng tu vi, có bổ ích khí huyết, có nhanh chóng bổ sung pháp lực, có chữa thương bảo mệnh, nhiều như rừng, hoa văn mà phong phú. Bất quá những đan dược này, phần lớn đối Nghê Khôn không có gì tác dụng, chỉ hai bình bổ ích khí huyết đan dược miễn cưỡng có thể dùng. Tôn Ngọc Thành này lão tặc tuổi thọ sắp hết, thân thể suy bại, cần bắt đầu bổ ích khí huyết, ôn dưỡng thể phách. A, chung quy là tiện nghi ta. Thu hồi đan dược, Nghê Khôn tiếp tục ngưng thần cảm ứng. Trong túi còn lẳng lặng nổi lơ lửng hơn 20 cái hộp gỗ, hộp trì, hộp ngọc. Hắn đem hộp từng cái lấy ra, mở ra giám định, phát hiện bên trong đựng đều là các loại thiên tài địa bảo. Trong đó có mấy vị thiên tài địa bảo, đối Nghê Khôn cũng có tác dụng lớn, có thể cường hóa gân cốt, có thể bổ ích đột tạng, có thể sinh động khí huyết, đều có thể trợ hắn tăng lên tu vi. Thỏa mãn gật gật đầu, hắn đem thiên tài địa bảo thu về, tiếp tục kiểm điểm, cái túi bên trong còn có rất nhiều pháp phù, trong đó chừng mấy chục tấm phong ấn kim đan sơ kỳ pháp thuật bảo phù. Nhưng dù cho kim đan tu sĩ tự tay chế tác bảo phù, phong ấn uy lực pháp thuật cũng tất nhiên sẽ so kim đan tu sĩ tự mình thi pháp giảm xuống một bậc. Suy nghĩ lại một chút, Tôn Ngọc Thành cái kia vốn là hỏng bét uy lực pháp thuật. Nê Khôn cảm thấy, cái này mấy chục tấm bảo phù uy lực, sợ cũng liền cùng hắn Nê Khôn thi pháp uy lực không sai biệt lắm. Bất quá dùng ngược lại là thuận tiện, một hơi vẩy ra đi, tràng diện cũng sẽ tương đương hùng vĩ, thanh tràng hiệu quả cũng không sai, đi giết nhiều mắt ma lúc khả năng cần phải. Vừa nghĩ đến đây, Nê Khôn đem bảo phù đều lấy ra, học Sở Tư Nam phong cách, đem tất cả bảo phù đều dán tại mình bên trong hắc bào bên cạnh, đến thời điểm vẩy lên hắc bào, một hơi bay ra mấy chục tấm bảo phù, cũng là tương đương có thổ hào phong phạm đấu pháp. A, tấm bùa này là kiểm kê qua bảo phù cùng phổ thông pháp phù. Nê Khôn lại tại túi chữ vật nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một chương không giống bình thường phù lục. Này phù không giống bảo phù linh quang trầm tĩnh, lá bùa là màu đen, nhìn qua giống như một chương cháy khô mỏng vỏ cây. Phía trên lấy rải rác mấy bút, vẽ lấy mấy đạo dị thường sinh động ngân sắc trạc cây hình dáng thiểm điện phù văn. Chỉ nhìn kia phù văn, liền cho người một loại đầy trời lôi điện bạo kích mà xuống. Hóa thành một mảnh lôi điện rừng cây, đem người bao quanh vây khốn cảm giác nguy hiểm. Cái này chẳng lẽ chính là Tôn Ngọc Thành đã từng nói Thái Hư Lôi Ngục Phù. Nê Khôn suy nghĩ khẽ động, đem này phù lấy ra ngoài, nâng ở trên tay, vận thần mục xem xét, trước mắt lập tức liền lôi quang đại tác, cơ hồ đem hắn tránh được không thể thấy vật, bên tai cũng là lôi âm oanh minh, chấn động đến hắn cơ hồ mất thông. Hắn vội vàng hai mắt nhắm lại, quan bế thần mục công năng, lôi quang, lôi âm lúc này mới biến mất. Về sau lại mở mắt ra, lấy bình thường tầm mắt đi xem, liền không có phát sinh vừa rồi dị hình, chỉ là nghĩ nhìn trộm một hai, liền bị này phản phệ. Phù này rất mạnh, chỉ sợ chí ít là một vị nguyên anh lão quái luyện chế. Thái Hư Lôi Ngục Phù, chẳng lẽ là xuất từ 3000 năm trước, Trung Thổ Tiên Đạo Tổ Đình Thái Hư Cung tu sĩ chi thủ. Rất tốt, có này phù, chuyến này tính toán sự tình, liền có nắm chắc hơn. Suy nghĩ ở giữa, hắn đem này phù lật qua coi mặt sau, xem xét phía dưới, lập tức ngạc nhiên, cái này, phù lục mặt sau đồ án, sao như thế nhìn quen mắt. Chương này Thái Hư Lôi Ngục Phù mặt sau, mơ hồ có lấy tựa hồ là vài tòa trùng điệp sơn phong trừu tượng đường cong. Mà cái này đồ án, Nê Khôn gặp qua, hắn cầm lấy mình túi chữ vật, suy nghĩ khẽ động, liền từ trong chữ vật đại, lấy ra một viên lệnh bài, này khiến đen nhánh, chĩu nặng, giống như hắc thiết đúc thành, chính diện khắc dấu lấy một cái cổ thể, cấm, chữ. Mặt trái khắc dấu lấy tựa hồ là vài tòa trùng điệp sơn phong trừu tượng đường cong. Kỳ phản mặt đồ án. Cơ hồ cùng Thái Hư Lôi Ngục Phù mặt sau đồ án giống nhau như đúc. Cho nên, ta cái này may lệnh bài chính là Thái Hư Cung cổ vật. Nê Khôn có phần hơi kinh ngạc, hắn cái này may hắc thiết lệnh bài vẫn là hơn một năm trước kia, trước khi đến Thiên Hà Phủ trên đường đi ngang qua Cổ Dương Sơn, bởi vì tò mò xem náo nhiệt, ngoài ý muốn cuốn vào một trận âm mưu thời điểm. Từ âm mưu người vạch ra, một vị mặt trắng tán tu trên thân được đến chiến lợi phẩm. Kia mặt trắng tán tu họ gì tên gì, Nê Khôn đến nay không biết, chỉ biết người kia ngạo mạn vô cùng, không chịu nổi một kích, vốn lại nghèo rớt mùng tơi. Trên thân trừ mặt này hắc thiết lệnh bài, liền lại không có một kiện ra dáng chiến lợi phẩm, này lệnh bài vào tay đã một năm có thừa. Nê Khôn đã từng nhiều lần thử kiểm tra qua này lệnh bài, nhưng vô luận là thần mục quan sát, vẫn là chân khí thăm dò, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí tại hắn tu thành xương như lưu ly, có đủ để bóp nát kim đan sơ kỳ pháp bảo chỉ lực về sau. Từng thử lấy đầu ngón tay cứng rắn bóp lệnh bài này đều không nhúc nhích tí nào, một mực chưa từng nhô ra lệnh bài nội tình. Nghê Khôn cũng chỉ đành đem mang theo trong người, ngẫu nhiên nhớ tới, liền lấy ra nhìn xem, không nghĩ tới hôm nay, thế mà phát hiện lệnh bài này cùng Thái Hư Cung có quan hệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.